Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1860, chương 1859 Spiritual chuyển di biến hóa. Phản hệ triệu hoán thống khởi động, bắt đầu tiến hành Spiritual chuyển di, khoảng cách Spiritual chuyển di còn lại 3 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1, toàn công trình. Hoàn thành, tác chiến tên, Grand Order, bắt đầu, quang chi vòng xoáy ngay tại nhân công này hợp thành máy móc tiếng nhắc nhở bên trong. Mở ra, nhường Rama nghênh đón tới lâu nay Spiritual chuyển di, như là nhường tự thân đều hóa thành Spiritual, thông qua một đầu người bên ngoài tuyệt đối nhìn không thấy lối đi một dạng. Tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, Rama thành công vượt qua thời đại, đã tới lâu dài đi qua đại địa, cảm giác được cước đạp thực địa xúc cảm, Rama chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, Masu cũng là hoàn thành tự thân Spiritual chuyển di. Cong, hào quang sáng chói lóe lên, nhường Masu trên người một bộ cho đê chế phục tiêu tán, hóa thành có chút tuyệt hảo cận chiến đấu phục cùng giáp váy. Keng, thanh thúy tiếng va chạm bên trong, Masu trên tay cũng là xuất hiện một khối trầm trọng tấm chắn. Dưới đáy gõ trên mặt đất, nhường có chút đá vụn bắn tung tóe. Phu, cùng lúc đó, tại một cái êm tai tiếng kêu dưới, màu trắng thú nhỏ theo Masu trên thân nhảy xuống tới, ngoại trừ Phâu bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Người quả nhiên vẫn là theo tới nữa nha. Phâu Masu không vô ý bên ngoài cười cười, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại. Đúng rồi, thấy Phâu về sau, Masu mới nhớ ra cái gì đó. Vội vàng ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, mênh mông trời xanh bên trong, một cái giống như do vô tận quang mang tạo thành vòng sáng đóng dấu lơ lửng. Cái này dị điểm bên trong quả nhiên cũng có, Masu khuôn mặt trầm xuống. Đây là đã không cảm thấy kinh ngạc ước chừng, mỗi một cái dị điểm bầu trời đều sẽ giống như vậy. Xuất hiện một cái lẽ ra không nên thuộc về thời đại này vòng sáng. Cái kia vòng sáng, tính đến cho đến trước mắt, cho đê đều còn không có phân tích ra cái gì. Chỉ có thể quan trắc đến khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng ở nơi đó hội tụ. Mà cái kia vòng sáng mỗi lần đều sẽ cho Rama mang đến trên thân thể ảnh hưởng. Cùng hắn sinh ra cộng minh, nhường Rama biến đến khó chịu dị thường. Chỉ có Phâu mới vừa có thể hóa giải Rama trên người này loại cộng minh hiện tượng, nhường Rama có thể chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, thấy Phâu, Masu mới sẽ lập tức nhớ tới chuyện này. Mà bây giờ, trước Senpai, Masu liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía mình bên người, lập tức liền giật mình. Phu, Phâu, liền Phâu có vẻ như đều có chút kinh ngạc, phát ra tiếng kêu, nguyên nhân không gì khác. Làm sao vậy? Chỉ gặp Rama đứng tại Masu bên người, đón Masu ánh mắt, đối Masu lộ ra trêu chọc nụ cười. Hắn vẻ mặt vô cùng như người bình thường, căn bản không có nửa điểm chịu đến quá khứ cộng minh hiện tượng làm phức tạp cảm giác. Senpai, ngươi, Masu không rõ ràng cho lắm. Phu, phu, Phâu cũng vây quanh Rama xoay lên vòng, một bộ vẻ hiếu kỳ. Hiện tại Rama liền hoàn toàn không có nửa điểm như cùng với quá khứ như vậy. Một chuyển rời đến dị điểm bên trong, lập tức bởi vì trên trời vòng sáng cộng minh, thân thể xuất hiện dị thường. Không, không chỉ có là thân thể chưa từng xuất hiện dị thường mà thôi. Này, đây là có chuyện gì a? Làm dạng này, một cái ngạc nhiên vô cùng thanh âm theo Rama trên cổ tay đeo trên máy truyền tin vang lên lúc màn sáng tại Rama trước mặt bày ra. Ở phía trên, Roman, The Vinci cùng với Oga Marie thân ảnh xuất hiện. Vừa mới kinh ngạc âm thanh liền đến từ ba người này. Sao, tại sao có thể như vậy? Oga Marie gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Này thật đúng là có thú ha. Đờ Vanh Si thì nhìn chằm chằm Rama, trong mắt tràn đầy tò mò ánh sáng. Người người có làm cái gì không? Rama, Roman càng là hết sức kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi thì thế nào a? Lão ca, Rama lập tức nâng lên lông mày. Dưới tình huống như vậy, Roman ba người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt. Vẫn là ta để giải thích đi. Đờ Vanh Si nói như vậy lấy. Cũng nhìn về phía Rama. Nói, chúng ta phát hiện, dù cho tiến hành spiritual chuyển di, cá nhân của ngươi chỉ số đúng là đều không có sinh ra bất kỳ biến động. Không nữa cần chúng ta tiến hành tồn tại chứng minh. Tồn tại chứng minh, này là trước kia đề cập qua không ít lần một sự kiện. Bởi vì dị điểm là pha tạp vào hiện thực cùng giả định thế giới. Chỉ là đợi ở nơi đó, không thuộc về thời đại này cá thể tồn tại đem sẽ trở nên mập mờ không rõ. Thân là Á Servant Matsu cũng là coi là chuyện khác. Servant ban đầu liền có tại từng cái thời đại lộ ra hiện đặc tính. Ở vào thế giới cạnh ngoài, toạc đồng dạng là không có thời gian khái niệm địa phương. Dung hợp Servant Matsu coi như đi tới dị điểm. Hắn tồn tại đều sẽ bị cố định. Nhưng thân vì nhân loại Rama lại khác biệt. Tại dị điểm chỗ thời đại bên trong, tên là Loreley Aline, nhân vật liền cũng không tồn tại. Đối với cái thế giới này tới nói, Rama liền là cái ý nghĩa không rõ đồ vật. Vì thế, cho đề vì không cho thân vì nhân loại Rama xuất hiện trên ý nghĩa biến mất. Tiến tới ảnh hưởng đến tồn tại khái niệm, nhất định phải thời khắc chứng minh là thật tồn tại mới được. Để tránh Rama tại đúng nghĩa biến mất, hoặc là không trở về được năm 2019 hiện thực. Xét tới điều này, mỗi lần tiến hành spiritual chuyển di về sau, cho đề đều phải thời khắc giám sát Rama trạng thái. Nếu là bởi vì một chút tình huống dẫn đến Rama cá nhân chỉ số sinh ra biến động, vậy thì phải xác nhận ban đầu các hạng chỉ số, đem hơi check đi bộ phận điều chỉnh hồi trở lại như người bình thường đáng. Đây là một hạng không cho phép bất kỳ sai lầm nào cùng dấu hiệu công tác. Chỉ cần tại trở về lúc, Rama chỉ số cùng ban đầu không giống nhau, vậy hắn có lẽ liền phải vĩnh viễn lưu tại thời đại kia. Cũng hoặc là tại spiritual chuyển di quá trình bên trong bị đá đến không biết nơi nào đi. Thậm chí có khả năng hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không trở lại nữa. Cho nên, cho đề một mực tại chứng minh là thật tồn tại, chưa bao giờ lười biếng qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà phát hiện, là thật tồn tại không cần lại tiến hành đã chứng minh. Hắn chỉ số đúng là ổn định đến đáng sợ, căn bản không có bị dao động. Này, Matsu sắc mặt bối rối đi lên, rõ ràng. Nàng không nghĩ tới, đúng là sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thì ra là thế, Rama cũng là nhún vai, gương mặt lơ đễnh, không có cách nào, Roman đám người làm sao có thể biết. Tại hấp thu vực ngoại ma lực, nhường tự thân tồn tại khái niệm thăng hoa về sau, là thật tồn tại đã không có khả năng bị tùy tiện can thiệp đâu. Dù cho trước mắt vực ngoại ma lực thăng hoa còn không có kết thúc, nhưng vực ngoại ma lực vốn chính là áp đảo thế giới nhận biết bên ngoài lực lượng. Dù cho Rama còn không có triệt để nắm giữ loại lực lượng này, thăng hoa cũng còn chưa hoàn thành. Chỉ dựa vào trước mắt trình độ, vẫn như cũ đủ để cho dị điểm vô phương tùy tiện ảnh hưởng đến hắn. Mà Rama sở dĩ không nữa bị dị điểm trên bầu trời quang mang ảnh hưởng, nguyên nhân cũng là đồng dạng ở đây. Bây giờ cái kia quang mang nghĩ ảnh hưởng Rama, can thiệp Rama, đã không thể nào, đến cùng là vì cái gì? Roman đám người liền còn không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tự mình nói thầm dâng lên, Rama cũng không có nói rõ lý do, chỉ là nói như vậy. So với cái này, các người vẫn là xem trước một chút đằng trước đi. Nghe vậy, mọi người theo bản năng nhìn về phía trước. Ngoặc kép chấm than, này xem xét, vô luận là ở đây Matsu vẫn là tại phía xa cho đê bên trong Roman. Đờ Vanh Si cùng Oga Mari đám người,